Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, ở Liễu Thanh Điền thúc dục hạ, Holland đem sự tình trải qua nói một lần, tuy rằng chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, nhưng trường học sẽ phái người giám sát gian lận, cho nên cũng đến đi, Liễu Thanh Điền vừa nghe liền hưng phấn. Anh em ngươi không phúc hậu à? Chuyện tốt như vậy đều không mang theo thượng huynh đệ ta. Người cũng muốn cái này thưởng sao? Đương nhiên không phải, phía trước Liễu Thanh Điền nói qua, hắn đối làm đạo diễn căn bản không có hứng thú. Duy nhất hứng thú yêu thích chính là chơi game, vốn dĩ báo danh tham gia một cái nước ngoài chức nghiệp điện cạnh câu lạc bộ. Đều thông qua tuyển chọn, kết quả lại bị hắn lão ba tự mình cấp áp trở về. Yêu cầu hắn cần thiết nghiệm xong đại học, đến nỗi hắn đọc cái này chuyên nghiệp nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nghe nói điện ảnh viện mỹ nữ. Rất nhiều, siêu đẹp mắt, nếu là vận khí tốt nói, không chừng còn có thể giải quyết thoát đơn nan đề. Từ góc độ này tới giảng, hắn cùng Cố Cảnh Dạ ở chỗ này đọc sách mục đích nhưng thật ra nhất trí. Holland nghe được như lọt vào trong sương mù, thôi. Dù sao ngươi sẽ không hiểu, Liễu Thanh Điền thở dài. Sau đó càng hưng phấn, mang lên ta, chúng ta cùng đi đi. Ta có thể trợ thủ, đương đương cu ly vẫn là không thành vấn đề. Lão tử có thể hay không thoát đơn liền xem lần này. Ngoặc kép, huynh đệ đừng như vậy nhìn ta. Này nhưng liên quan đến ta cả đời đại sự. Ngươi không chơi game sao? Ta nếu là có bạn gái còn đánh cái gì trò chơi? Hơn nữa nghe nói Lâm Tiêu Tiêu cũng mê chơi trò chơi. Song kiếm hợp bích, chẳng phải Mỹ tư tư. Hiện tại nếu là Dương Lâm ở chỗ này nói khẳng định muốn nói cho hắn suy nghĩ nhiều. Sống ở trong mộng, nhưng hiện tại là ngay thẳng tiểu khả ái Holland, bị Liễu Thanh Điền tùy tiện cầu xin vài câu liền đáp ứng rồi. Ở Liễu Thanh Điền giám sát hạ. Holland gian nan đã phát tin nhắn dò hỏi, kia lần đầu cũng thực dứt khoát, tỏ vẻ không thành vấn đề, còn ở nghỉ hè thời điểm bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy. Chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp diễn viên chính. Kết quả Cố Cảnh Dạ tân nhiệm tiểu tình nhân, Holland hàng không xuống dưới. Lâm Tiêu Tiêu liền bắt được cơ hội này, cụ thể bắt đầu quay thời gian định ở cuối tuần. Ở vào cách vách thị Thanh Hà cổ trấn, Cố Cảnh Dạ tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này soát hảo cảm cơ hội. Trước tiên cho bọn hắn an bài hảo tài xế cùng khách sạn. Thì thật hắn cũng tưởng đi theo, nề Hà Cố Ba đã trở lại, yêu cầu bọn họ huynh đệ mấy cái về nhà cùng cha mẹ tụ một tụ. Trước khi đi, hắn đối Liễu Thanh Điền một trận vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Chiếu cố hảo hắn cậu con. Thiếu căn lông dê đều phải cùng hắn tính sổ, cắn người miệng mềm của cho là của nợ, vì chính mình cả đời đại sự, Liễu Thanh Điền quyết định bán một lần chính mình bạn cùng phòng. Gật đầu đáp ứng rồi, thì thật không cần Cố Cảnh Dạ nói, hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm hảo cái này ngốc xuẩn bạn cùng phòng. Rốt cuộc đây là một cái đi ở trên đường đều có thể ngã xuống ngủ ra hòa. Xuất phát cùng ngày. Holland còn đang trong giấc mộng đã bị Liễu Thanh Điền kéo đi lên. Trong đầu như là bị nhét vào một đoàn bông, hắn chỉ cảm thấy lông mi giống như mấy chục cây di giống nhau trọng. Ép tới hai mắt căn bản không mở ra được, xì xì chớp nửa ngày, căn bản không mở ra được, vừa đứng lên liền lại ngã xuống, cả người như là bị hòa tan giống nhau mềm, mắt buồn ngủ mông lung nhìn Liễu Thanh Điền, thanh âm càng ngày càng nhẹ. Ta buồn ngủ quá, mẹ nó, ngươi tối hôm qua không phải 9 giờ nhiều liền ngủ rồi sao? Lời nói là nói như vậy, đã có thể bởi vì ngủ đến quá sớm, nửa đêm đói tỉnh, bò dậy dùng quá cơm sau liền ngủ không được, thẳng đến thiên mau sáng mới lại ngủ, kết quả không đến 1 giờ liền lại bị kéo đi lên. Quỷ hút máu vốn dĩ chính là một khi ngủ không đến thời gian điểm liền rất khó tỉnh lại sinh vật. Holland, mắt thấy cặp kia lam đôi mắt lại mị thành một cái tuyến. Liễu Thanh Điền có chút phát điên, rơi vào đường cùng chỉ có đem hắn kéo tới, chủ động giúp hắn thay quần áo, trong miệng nhắc mãi, ta đệ khi còn nhỏ cũng chưa tốt như vậy ưu đãi. Chờ giúp Holland cởi ra áo ngủ lại mặc xong quần áo lại đẩy mạnh WC thời điểm đã mau tới không kịp. Hắn chỉ có đem nước ấm tiếp hảo, chỉ chậu nước, Holland, chính ngươi rửa mặt à, ta đi thu thập đồ vật nói xoay người rời đi. Hắn đi thời điểm, Holland giống cọc gỗ giống nhau ngốc đứng ở gương trước mặt phát ngốc. Không biết như đi vào cõi thần tiên ở đâu cái quốc gia. Chờ hắn trở về thời điểm trái tim nhỏ đều thiếu chút nữa nhảy ra tới. Phát ra kinh thiên động địa thét chói tai. Ngoạ tào a, Holland lại là một đầu chìm vào chậu nước. Cả khuôn mặt đều chôn ở trong nước vẫn không nhúc nhích. Xem bộ dáng này còn không biết là chôn đã bao lâu. Hắn chạy nhanh đem người bắt lại. Mang đến hắn cổ thời điểm phát hiện làn da đều đã trở nên lạnh lẽo. Đem người đặt ở trên mặt đất nằm yên, kia trương ngày thường liền tái nhợt khuôn mặt nhỏ bị thủy xâm phao sau ở đèn huỳnh quang hạ phiếm. Bạch quang, không hề huyết sắc, Liễu Thanh Điền thấy như vậy một màn tâm đều lạnh, một bên làm không quá tiêu chuẩn trái tim sống lại một bên cao giọng kêu ho lần tên. Nhưng mà không hề phản ứng, sờ nữa sờ hắn tư chi, đã không có bất luận cái gì độ ấm mơ siêu xong rồi. Đều đã là lạnh nha. Tác giả có lời muốn nói. Ta bạn cùng phòng giống như chết chìm ở chậu nước. Làm sao bây giờ? Rất cấp bách. Online chờ. Cầu Liễu Thanh Điền tiểu bằng hữu bóng ma tâm lý diện tích chương 20 sống lại giáp nhìn trước mắt. Cảnh tượng, Liễu Thanh Điền nội tâm đã là hoảng thanh cầu. Lòng tràn đầy ngọa táo. Hắn một bên móc di động ra bát đánh cấp cứu điện thoại. Một bên run rẩy bắt tay duỗi hướng Holland cái mũi, liền ở muốn đụng tới thời điểm, hắn đột nhiên động, tái nhợt tay bỗng nhiên giơ lên, chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, kia chỉ mềm như bông móng vuốt bỗng nhiên trở nên hữu lực lên. Hơn nữa sức lực đại kinh người, sợ tới mức Liễu Thanh Điền bỗng nhiên một lui, trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, dựa, đau đau đau, buông tay, a. Xin lỗi, cặp kia lam đôi mắt cuối cùng là mở. Từ mơ hồ trung hoãn lại đây. Hắn chạy nhanh buông ra tay. Dựa, nguyên lai ngươi không có việc gì à. Thật là làm ta sợ muốn chết. Liễu Thanh Điền liên tiếp đại thở dốc. Trời mới biết hắn vừa rồi đã não bổ ngày mai đầu để tin tức mỗ sinh viên chết chìm ở cách phách khí. Túc xá chậu nước. Thậm chí đã nghĩ kỹ rồi phóng viên phỏng vấn thời điểm phải nói điểm cái gì. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên ngủ rồi, Holland ngồi dậy vẫy vẫy trên tóc bọt nước. Cảm giác thanh tỉnh nhiều, Liễu Thanh Điền nhìn trên cổ tay kia một loạt khắc sâu móng tay ấn. Hà hơi, dựa, thật đau, người này móng tay nên cắt cắt, thuần đàn ông không nên lưu móng tay. Hắn nói đem Holland đẩy ra đi. Mau đi đem đầu tóc làm khô, chờ Liễu Thanh Điền rửa mặt xong mở cửa thời điểm, Holland đã ngồi ở mép giường phát ngốc, duỗi tay sờ sờ kia đầu nhu thuận tiểu quyển mau, làm, nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên bản còn lo lắng người này lại ngủ rồi, Holland ngươi đồ vật mang lên sao, Liễu Thanh Điền cúi đầu sửa sang lại ba lô, làm nam sinh, đặc biệt là một cái tử trạch, lớn nhất chỗ tốt chính là đồ vật thiếu. Hắn chỉ cần mang lên chính mình lão bà laptop là đến nơi. Ngoặc kép, không có chờ đến trả lời. Quay đầu phát hiện đối phương còn ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích. Ngoạ tào, người nên sẽ không lại ngủ rồi đi. Trợn tròn mắt đều mẹ nó có thể ngủ. Holland hậu chi hậu giác mà quay đầu lại đây. Mềm như bông nói, không có ngủ, nói xong hắn đứng lên. Đầu nặng chân nhẹ quơ quơ liền chuẩn bị ra cửa. Người cái gì đều không mang theo. Muốn mang cái gì, người, Liễu Thanh Điền nghĩ nghĩ. Tính, người đem chính mình mang hảo. Đừng đánh mất là đến nơi. Hắn đã không đối Holland ôm có bất luận cái gì hy vọng. Holland ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó lung lay liền đi theo hắn xuống lầu. Dưới lầu dừng lại chiếc xe Việt dã. Tài xế là một cái trung niên nam nhân. Nhìn đến bọn họ chủ động tiến lên. Khách khí hỏi, xin hỏi các ngươi là Liễu Thanh Điền cùng Holland tiên sinh sao? Đúng vậy, ngài là cố cảnh dạ phái tới tài xế sao? Đúng vậy, xin hỏi còn có những người khác sao? Không có, không có. Liễu Thanh Điền vẻ mặt tự quen thuộc, tùy tiện mà nói, vất vả ngài. Liễu Thanh Điền làm ho lần đặt ở xếp sau nằm xuống ngủ. Chính mình ngồi xuống ghế phụ, sau đó đương xe khởi động thời điểm, phanh một tiếng, ngoặc kép, Liễu Thanh Điền thật sâu thở dài, xuống xe đi đem ném tới trên mặt đất ho lần dọn về đi. Ngài lái xe chậm một chút, hảo, tài xế hiển nhiên phi thường có kiên nhẫn. Chờ Liễu Thanh Điền đem ho lần một lần nữa, bày biện hảo. Mới không rên một tiếng khởi động xe, thì thật bọn họ nguyên bản không cần sớm như vậy xuất phát. Chỉ là Liễu Thanh Điền mục đích này không thuần ra hỏa tưởng sớm một chút tới rồi giúp hắn nữ thần. Dọn dọn đồ vật, xoát xoát hảo cả mơ siêu rốt cuộc không phải cố cảnh dạ. Loại này vạn năm ngay thẳng trạch nam có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có cái này. Thành Hạc cổ trấn ở vào cách vách thành phố N trên núi. Lộ trình có hơn 3 giờ, chờ bọn họ tới thời điểm, đã là giữa trưa, cổ trấn không thể so nội thành, độ ấm thấp không ít, hơn nữa không khí cực hảo. Trấn nhỏ ven đường đã ngừng không ít chiếc xe, đều là bọn họ lần này phim mini quay chụp đoàn các bạn học. Liễu Thanh Điền nhìn xung quanh nửa ngày, không có nhìn đến Lâm Tiêu Tiêu. Tức khắc vẻ mặt tiếc hận, đến nỗi ho lần, còn ở ngủ, ho lần đi lên, đến địa phương, Liễu Thanh Điền diêu nửa ngày đối phương một chút phản ứng đều không có. Hắn tay trái dẫn theo bao tay phải là không có cách nào đem người này khiêng lên tới. Tài xế phảng phất nhìn ra hắn phiền não, chủ động xuống xe tới đem ho lần bối lên, hướng khách sạn đi đến. Liễu Thanh Điền một bên nói lời cảm tạ một bên thuận miệng cảm thán câu. Ngài thật đúng là bình tĩnh, cô thiếu hắn trước kia cũng có rất nhiều bằng hữu. Mặc kệ đi ra ngoài du lịch vẫn là ăn cơm uống say đều là ta đưa cho nên này dọc theo đường đi ngã. Xuống vài lần tình huống đã không tính cái gì sao. Trước kia còn có uống say phát điên cùng khóc náo loạn một đường cho nên này thật sự không tính. Là cái gì, bằng hữu? Liễu Thanh Điền hơi có chút trào phúng cười cười, tài xế lập tức không nói, nhắm chặt miệng, một bộ lời nói việc làm cẩn thận bộ dáng hẳn là bị dặn dò quá. Đem ho lần đặt ở trong phòng trên giường, Liễu Thanh Điền nhịn không được táp lưỡi, cố cảnh dạ cái này bại gia tử, chờ hắn bị phục vụ viên đưa tới cho hắn chuẩn bị phòng thời điểm. Mới biết được cái kia cố đại thiếu gia nguyên lai cũng không phải ngốc nghếch lắm tiền sao. Tuy rằng hắn phòng cũng không kém, nhưng hiển nhiên là thấp không ngừng một cái cấp bậc, ở phòng đãi một lát, càng nghĩ càng không cân bằng, hắn dẫn theo bao quyết định muốn ăn vạ ho lần địa bàn. Người này đều ở hắn ký túc xá ở gần một tháng. Hắn cọ mấy ngày không quá phận đi, chờ hắn một lần nữa trở về thời điểm, ho lần kỳ tích tỉnh, đang ở lục tung mà tìm đồ vật. Hơn phân nửa cái thân mình đều ghé vào giường phía dưới. Chỉ lộ cái mông ra tới. Ho lần, ngươi đang làm gì? Ho lần nghe được thanh âm rời khỏi tới. Làm đôi mắt hiếm thấy không vui. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại. Hắn dùng mờ u bàn tay xoa xoa chóp mũi thượng cọ đến cho bụi trả lời hắn. Nơi này có cái gì làm ta thực không thoải mái? Nhưng ta không biết ở nơi nào, ha? Thứ gì? Liễu Thanh Điền thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũng hỗ trợ tìm lên, nói không nên lời, có thể là một quyển sách, có thể là một bức bức họa, cũng có thể là cái gì trang trí pharmacy gì. Đó là cái quỷ gì? Trong ngăn tủ tìm sao? Liễu Thanh Điền nói kéo ra tủ đầu giường, mở ra tầng thứ ba thời điểm, bên trong phóng một phen tinh xảo màu bạc giá chữ thập. Ho lần hiếm thấy kêu một tiếng, chính là nó. Thoạt nhìn lại có chút kinh hoàng thất thố, bỗng nhiên thối lui đến bên cửa sổ, hắn chỉ cửa phòng, đem nó quăng ra ngoài, ha, vì cái gì, Liễu Thanh Điền không thể hiểu được nhìn hắn, cái này vạn năm bình tĩnh thong dong ra hỏa cư nhiên một bộ như lâm đại địch trận thế. Quăng ra ngoài, ho lần kiên định lặp lại một lần, ha ha, ngươi nên không phải là cái gì phản đạo cơ đốc cực đoan tổ chức thành viên đi. Liễu Thanh Điền tới hứng thú, hắn dẫn theo giá chữ thập đi phía trước đi rồi vài bước. Ho Holland vốn dĩ đều đã thối lui đến bên cửa sổ, bị cái này động tác sợ tới mức lại sau này lui lui. Cả người dán ở trên tường, hắn dùng sức mà lắc đầu, ta đối nó dị ứng, còn có loại này tật xấu. Liễu Thanh Điền nhịn không được cười ha hả, đừng đậu, giá chữ thập dị ứng, mau quăng ra ngoài, Holland lại lặp lại một lần, thanh âm cũng đã mang theo điểm hoảng loạn khóc nức nở. Hốc mắt ửng đỏ, khóe miệng không tự giác nhấp khẩn, này nhu nhược đáng thương bộ dáng tựa như chỉ chấn kinh tiểu miêu. Liễu Thanh Điền bị hắn này phó muốn khóc bộ dáng cấp dọa sợ. Chạy nhanh mở cửa đem giá chữ thập giao cho ngoài cửa người phục vụ. Chờ hắn xoay người, Holland đã ngồi xuống mép giường mộc trương khuôn mặt nhỏ không nói lời nào. Hoàn toàn một bộ giận dỗi bộ dáng. Liễu Thanh Điền chạy nhanh nhận sai. Xin lỗi, ta nói giỡn đâu, ta cũng không hiểu các ngươi này đó người nước ngoài thói quen sao. Hết chương.